Trọng sinh vườn trường, cưng sủng nữ thần học bá. Chương 19:19, tôi tin cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hạ Hy Bối đứng trước mặt, khóe miệng Tống Gia Nhân giật giật, cậu định làm cái gì vậy? Chuyến đi hôm nay hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi. Cô vốn nghĩ rằng nếu Hạ Hy Bối là bạn gái khác của Dương Tuyên thì cô sẽ dạy cho cô ấy một bài học. Nhưng ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Quan trọng nhất là Hạ Hy Bối bây giờ lại không để cô ấy đi. Hạ Hy Bối nghiêng người nở nụ cười, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Cậu muốn làm gì? Mấy người phía sau lập tức hoảng sợ. Nhưng trước khi họ có thể lao lên, Hạ Hy Bối đã nói. Đêm nào cậu cũng bị mất ngủ có phải không? Tống Gia Nhân ngây người ra một chút. Làm sao cậu biết? Tất nhiên là do bắt mạch nên mới biết. Nụ cười của Hạ Hy Bối vẫn không thay đổi. Nhưng đến ban ngày thì cậu dễ dàng bị buồn ngủ, có thể chất lượng giấc ngủ vẫn kém. Hơn nữa, lúc hoảng hốt tim dễ dàng bị đập nhanh, lúc đến tháng lại rất đau. Đúng không? Tống Gia Nhân trợn to mắt. Làm sao cậu biết? Cô ấy có tất cả những triệu chứng đó, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói với ai. Bắt mạch là nhìn ra được. Hạ Hy Bối nhướng mày nói nhỏ bên tai cô. Nếu tiếp tục cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cậu đó. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tống Gia Nhân tim nhảy loạn, nhìn cô gái tự tin trước mặt không thể tin được, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Cô ấy và Dương Tuyên nhất định không phải một cặp. Với phong độ hiện tại của Hạ Hy Bối, Dương Tuyên không xứng với cô ấy. Nhưng đừng lo lắng, nếu tôi giúp cậu giảm cân, cậu có thể giảm cân trở lại bình thường trong vòng 3 tháng. Hạ Hy Bối nói thêm một câu. Điều này càng làm cho Tống Gia Nhân kinh ngạc. Cậu, thật sự không nói dối tôi sao? Làm sao tôi dám nói dối cậu chứ? Hạ Hy Bối nhún vai. Cậu cũng biết tình hình hiện tại của tôi. Nếu tôi nói dối cậu, tôi còn có thể ở lại đây được không? Đây là sự thật, so với Tống Gia Nhân, Hạ Hy Bối là một trời một vực. Tống Gia Nhân có nhiều cách để không cho cô ở lại đây. Chỉ cần Hạ Hy Bối không phải kẻ ngốc, cô sẽ không dám lộn xộn. Vậy, cậu thật sự có tự tin giúp tôi giảm được cân? Nói hết câu, trong lòng của Tống Gia Nhân liền trở nên nhốn nháo. Đương nhiên, Hạ Hy Bối kiên định nói. Nếu như không có tự tin, tôi lôi kéo cậu làm cái gì? Tôi còn hứa với cậu là tuyệt đối sẽ không có tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ, lại có thể giảm cân. Tống Gia Nhân ngày càng trở nên hào hứng. Được rồi, tôi đồng ý, mấy người phía sau giật mình kêu lên. Chị Gia Nhân, được rồi, mấy người đừng nói nữa, trong lòng tôi tự biết sắp xếp. Khi tiếng chuông vang lên, Tống Gia Nhân nhìn Hạ Hy Bối với một biểu hiện sâu sắc và nghiêm túc. Tôi tin những gì cậu nói, vì vậy cậu không nên nói dối tôi. Đương nhiên, Hạ Hy Bối cười gật đầu. Buổi chiều tan học cậu có thể tới tìm tôi, hôm nay chúng ta có thể bắt đầu ngay. Được, Tống Gia Nhân liếc nhìn cô ấy, rồi cùng một vài người rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Hạ Hy Bối nở một nụ cười kỳ quái. Dương Tuyên, hãy cùng chờ xem. Sở dĩ Hạ Hy Bối không trực tiếp tấn công Dương Tuyên là vì sự tồn tại của Tống Gia Nhân. Tất nhiên cô có thể trực tiếp ra tay, nhưng chọc giận Tống Gia Nhân không phải là điều tốt. Cô không muốn có quá nhiều kẻ thù. Lý do tại sao Tống Gia Nhân thích Dương Tuyên là bởi vì Dương Tuyên thấy vẻ ngoài của cô ấy như vậy mà vẫn quan tâm chăm sóc, không hề chê ngoại hình của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Gia Nhân có lẽ cũng hiểu được điểm này, nhưng lòng tốt của Dương Tuyên đối với cô khiến cô không thể từ bỏ. Nhưng nếu Hạ Hy Bối giúp cô giảm cân thành công, cô sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Khi đó, Dương Tuyên sẽ không còn tốt như vậy nữa. Cách chương.